Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có giống như bắt tay với anh em ruột không? Từ Minh Minh hỏi, bắt tay với anh em ruột, hoặc tay trái bắt tay phải, nói chung đều không có cảm giác đặc biệt. Tô Cảnh Thu suy nghĩ kỹ, có vẻ không giống. Thấy anh do dự, Từ Minh Minh hỏi tiếp, chỗ eo của anh cũng có hình xăm, tại sao không cho tôi chạm vào? Anh sợ tôi chạm vào rồi nảy sinh cảm giác à? Bầu không khí tốt đẹp vừa mới hình thành đột nhiên tan biến. Ngay sau đó là cảnh Tô Cảnh Thu bật dậy chạy trốn, còn Tư Minh Minh đuổi theo sát phía sau. Để tôi sờ thử eo anh nào. Hình xăm đó, khi Tô Cảnh Thu vừa chạy vào phòng và định đóng cửa lại, Tư Minh Minh đã kịp lách qua khe cửa, đứng chắn trước mặt anh. Ra ngoài ngay, Tô Cảnh Thu đẩy, nhưng cô nắm chặt lấy khung cửa. Tức tối, anh quàng tay qua eo cô, định bế cô ném ra ngoài. Nhưng Tư Minh Minh không phải là người học thái cực quyền vô ích. Thái cực chú trọng đến, dính, bám, theo, và cô nắm rất rõ tinh thần này. Thầy cô từng khen cô là một học trò có triển vọng. Lúc này, kỹ năng của cô được phát huy triệt đề. Rõ ràng cô không dùng sức nhiều, nhưng cứ mềm nhũn bám lấy người Tô Cảnh Thu, anh dù làm gì cũng không gỡ ra được. Cuối cùng, cô, hậu phát chế nhân, ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào cổ anh, cô khẽ nói thật đi, Tô Cảnh Thu, mọi mối quan hệ đều bắt đầu từ việc không quen biết, không thân thuộc. Chúng ta rõ ràng sẽ phải hợp tác rất lâu dài, điều cần làm bây giờ là phải quen thuộc với nhau hơn. Đừng có lý thuyết nhảm nhí với tôi, Tô Cảnh Thu đẩy cô một lần nữa, cuối cùng buông xuôi. Tư Minh Minh thừa cơ kéo tay anh đặt lên eo mình. Cô để tay anh yên ở đó, không cho rút lại. Lòng bàn tay cô lạnh buốt, phủ lên mờ u bàn tay anh. Tôi sẽ buông ra, nhưng tôi nghĩ giữa chúng ta cần một cái ôm. Cô thả lỏng chân đang khóa người anh, nhảy xuống đất, sau đó vòng tay ôm lấy eo anh, chủ động ôm anh thật chặt. Đây không phải cái ôm đặc biệt, mà giống như chúc mừng chiến thắng trong một trận chiến. Trong lòng Tư Minh Minh, cuộc hôn nhân này chính là một trận chiến cam go, cũng như công việc của cô, lúc nào cũng là những trận chiến khốc liệt. Cô là người có tính hiếu thắng rất cao, không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp. Người đàn ông này, cô không ghét. Trong những lần tiếp xúc đơn giản, cô phát hiện ra những điểm tốt hiếm có ở anh. Đây là một khởi đầu tốt. Cô siết chặt vòng tay sau lưng Tô Cảnh Thu, ôm anh đầy dứt khoát. Tô Cảnh Thu cũng dùng chút lực, ôm lại cô. Vốn là người sống tình cảm, anh bỗng dưng nghĩ đến những từ như hoạn nạn có nhau, phẩy chấm, tương thân tương ái. Nghĩ thế, anh cảm thấy người trong hôn nhân chắc chắn không thể không liên quan, chuyện trong hôn nhân cũng không thể phó mặc. Tô Cảnh Thu bắt đầu cảm động, trong suy nghĩ của anh, Trịnh Lương là Trịnh Lương, Tư Minh Minh là Tư Minh Minh. Trịnh Lương đại diện cho tình yêu, còn Tư Minh Minh là cuộc sống. Con người có thể sống mà không cần tình yêu, nhưng mỗi ngày đều phải đối mặt với cuộc sống. Ý nghĩ này có thể hơi đơn giản. Nhưng anh cảm thấy cuộc sống của mình như trống trận vang lên, cờ hiệu tung bay, tiếng hô vang dội, tất cả đều đang kêu gọi một chiến thắng. Đã lâu rồi anh không cảm thấy hứng khởi như vậy, anh rõ ràng nhận thức được mình như lạc vào một mê cung lừa đảo, mà thủ lĩnh tổ chức này quá lợi hại, chỉ vài chiêu đã khiến anh bị tẩy não, anh cũng nhận ra sự lười nhác của mình xuất phát từ bên trong. Anh không chủ động lựa chọn, chỉ biết thụ động chấp nhận. Nhưng thật ra chấp nhận như vậy cũng không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay của Tư Minh Minh lặng lẽ dịch xuống, kéo áo anh lên, chạm vào eo anh. Tô Cảnh Thu khựng lại, như bị điểm huyệt. Máu trong người anh bỗng dồn lên, khiến cái ôm trở nên cứng ngắc. Xem tôi có chạm được không? Tư Minh Minh đắc ý vỗ một cái vào mông anh. Trước khi anh kịp tức giận, cô đã đẩy anh ra và chạy biến. Lúc anh kịp định thần thì con cáo tinh quái kia đã khóa trái cửa phòng mình. Trên đời này, có người miệng cứng lòng mềm, có người miệng mềm lòng cứng. Có người bên trong ấm áp nhưng bên ngoài lạnh lùng, có người bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp. Người ngoài trông như một thật sự rất hiếm, và cả hai người họ cũng không ngoại lệ. Ưu điểm và khuyết điểm luôn song hành, yêu và ghét cũng tương sinh tương khắc. Xê vọng và khao khát cứ như lưỡi dao liên tục mài giũa nhau. Trong lúc đó, điện thoại của Tư Minh Minh cuối cùng cũng hiện lên những dòng chữ có ý nghĩa. Không uổng công cô dày công sắp xếp và điều khiển tình thế, mọi thứ đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Khi cô đến công ty và bước vào thang máy, gặp đúng lúc Trịnh Lương cũng đứng ở đó. Trịnh Lương hơi ngại ngùng, nhưng vẫn chủ động chào cô. Chào buổi sáng, sếp Minh. Chào buổi sáng, Trịnh Lương. Tư Minh Minh mỉm cười đáp lại. Cô hiểu rõ tình hình hiện tại. Cô biết Tô Cảnh Thu thích Trịnh Lương. Tô Cảnh Thu biết cô và Trịnh Lương là đồng nghiệp, nhưng không biết rằng cô biết anh thích Trịnh Lương. Trịnh Lương biết về chuyện của cô và Tô Cảnh Thu, nhưng không biết rằng cô biết anh thích mình. Tư Minh Minh, với tư cách là người nắm giữ nhiều thông tin nhất trong ba người, quyết định giữ im lặng đúng lúc. Cô không coi Trịnh Lương là kẻ địch, chỉ thỉnh thoảng sử dụng một vài thủ đoạn nhỏ. Tư Minh Minh biết rõ bản thân chưa bao giờ là một chú thỏ trắng ngây thơ, và cô cũng không muốn là một chú thỏ trắng ngây thơ. Cuối tuần cô tăng ca phải không? Dự án mới khá bận nhỉ? Tư Minh Minh chủ động hỏi. Vâng, có gặp khó khăn gì không? Cần bộ phận chúng tôi hỗ trợ không? Cảm ơn sếp Minh, hiện giờ thì chưa. Được, khi họ ra khỏi thang máy, Trịnh Lương vẫy tay chào tạm biệt và vội vã đi mất. Trong mắt Tư Minh Minh, cô ấy là một cô gái đơn thuần, sạch sẽ và không hề gây hại. Tư Minh Minh nghĩ, Tô Cảnh Thu thích một cô gái như vậy cũng là chuyện có lý. Anh thật sự có mắt nhìn người. Sau khi đến văn phòng, đặt đồ xuống bàn, Tư Minh Minh đi thẳng đến căng tin để ăn sáng. Cô vừa đặt khay thức ăn lên bàn thì khay của Trần Minh cũng được đặt xuống đối diện. Hôm nay Trần Minh không nhắc đến chuyện cắt giảm nhân sự, mà lại hỏi cô. Cô có báo trước với sếp về chuyện kết hôn không? Tôi đến tuổi kết hôn là chuyện bình thường. Trước nay sếp chưa bao giờ quan tê, em mờ đến chuyện đó. Cô chắc chứ? Trần Minh hỏi ngược lại. Trước kia sếp không quan tâm, nhưng giờ cũng không quan tâm sao? Anh nghe được gì à? Tư Minh Minh hỏi thẳng. Sếp không hài lòng về chuyện cô kết hôn. Trần Minh nói, chúng ta làm việc chung nhiều năm rồi. Tôi là bạn nên nhắc nhở cô một câu. Tuy sếp rất tin tưởng cô, nhưng cô nên biết. Điều sếp sợ nhất là bị đặt vào tình thế bất ngờ. Trần Minh mở điện thoại, đưa cho cô xem. Xem đi, có thể cô sẽ hiểu điều gì đó. Đó hẳn là một nhóm bạn của một headhunter cấp cao. Mặc dù thông tin còn mơ hồ, nhưng chỉ một cái nhìn đã có thể phán đoán đó là công ty mà Tư Minh Minh đang làm và ngành nghề cô đang công tác. Chức năng công việc cũng là chức năng của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Minh Minh biết mình đã lơ là. Sai lầm khi đánh giá sai mức độ chấp nhận của ông chủ đối với chuyện hôn nhân và sinh con của nhân viên, nhưng cô không thể hiện ra ngoài, chỉ nói với Trần Minh. Sếp Nhất Nam đã dẫn dắt tôi rất nhiều năm, tôi có sự hiểu biết cơ bản về ông ấy, và ông ấy cũng tin tưởng tôi ở mức độ cơ bản. Nói thật, chức năng của vị trí này nhìn qua có vẻ như là cần tuyển một trợ lý. Chuyên gia săn đầu người này chưa bao giờ tuyển người có mức lương dưới 200 vạn một năm. Trần Minh nói. Tư Minh Minh cắn một miếng quẩy giòn tan, mắt nheo lại. Có khi nào hiện nay họ làm ăn không được tốt, thay đổi chiến lược rồi không? Trần Minh biết Tư Minh Minh đang làm qua loa với mình. Anh ta vì tình bạn cách mạng mà đã nhắc nhở đầy đủ. Còn việc Tư Minh Minh xử lý thế nào là chuyện của cô? Trốn công sở là vậy, vừa là kẻ thù, vừa là bạn, tất cả đều tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân. Chỉ cần không vi phạm đạo đức, pháp luật và lương tâm. Những thủ đoạn cần thiết có thể sử dụng. Vì sao anh không thích Ngải Lan? Tư Minh Minh đột nhiên hỏi Trần Minh. Ngải Lan rất tốt mà, không phải tôi không thích cô ấy. Vậy thì anh, Trần Minh nháy mắt với Tư Minh Minh. Sếp Minh hiểu rõ cách sử dụng người hơn tôi. Ngải Lan không có vấn đề gì. Tôi cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là ở chỗ nào, cô có thể suy nghĩ một chút. Ấn tượng sâu sắc nhất của Tư Minh Minh về Ngải Lan là trong một cuộc họp báo cáo nghĩa vụ mà cả các phó tổng công ty đều tham dự. Đối mặt với những nghi ngờ và việc đẩy trách nhiệm từ các bộ phận hợp tác, chỉ có Ngải Lan dám đứng ra đối chất trực tiếp. Cô ta rất xuất sắc, nói chuyện có lý luận, mạch lạc rõ ràng, ngay cả khi không chuẩn bị trước, cô ta đã tìm ra dữ liệu và chiếu lên màn hình. Cô ta quá chuyên nghiệp, mọi chi tiết của dự án cô ta phụ trách đều nằm trong đầu cô ta. Lúc đó, Tư Minh Minh thầm vỗ tay khen Ngải Lan, chắc chắn Trần Minh cũng rất cảm kích cô ta. Những lời mà anh ta không thể nói, những điều không tiện làm rõ, Ngải Lan đã thay anh ta làm. Chuyển giao êm đẹp, Tư Minh Minh hiểu rõ suy nghĩ của Trần Minh, anh ta đã nhận thức được tình hình, không cần phải tạo thù oán, cũng phải hạ thấp những cành cây quá cao của mình, có thể anh ta đã đạt được một thỏa thuận ngầm nào đó với người khác. Dù sao thì, Trần Minh đã điều chỉnh chiến lược của bản thân, bắt đầu hạ mình. Nếu anh ta muốn khiêm tốn, thì trong đội ngũ của anh ta không thể có những chiến binh như Ngải Lan, nếu không anh ta sẽ khó làm được việc. Từ Minh Minh lắc đầu, tiếp tục ăn quẩy. Trần Minh biết cô đã đoán ra, nhưng anh ta không nói rõ, cũng không giải thích, cũng không tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ từ Tư Minh Minh. Dù sao thì còn thời gian, mọi thứ vẫn kịp. Là một người không tham gia vào những mưu tính nơi công sở, Tư Minh Minh hiểu rõ mình nên ưu tiên sự cân bằng khi sử dụng người. Nhưng miếng quẩy đó nghẹn khiến cô cảm thấy khó chịu, phải uống hai ngụm sữa đậu nành mới nuốt trôi. Sau khi ăn xong, cô chủ động gọi điện cho Thi Nhất Nam để bàn về hệ thống nghỉ việc trực tuyến liên quan đến việc tính toán cắt giảm nhân sự. Hiếm khi, Thi Nhất Nam cúp máy của cô, Từ Minh Minh không gọi lại, mà kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, vào buổi trưa, Thi Nhất Nam đã nhắn tin cho cô. Dạo này quá bận, ngày mai tôi đến Bắc Kinh, chiều mai lúc 5 giờ, cô đến văn phòng tôi. Vâng, sếp, Từ Minh Minh không chủ động giải thích chuyện kết hôn, những gì Trần Minh cho xem, cô cũng coi như không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Minh Minh không phải là người dễ bị dao động. Nếu không có nền tảng ổn định như vậy, cô cũng không thể có được ngày hôm nay. Khi kết thúc ngày làm việc, Thi Nhất Nam bất ngờ nói với cô. Cô chuẩn bị đi, tôi muốn danh sách cắt giảm đầu tiên do phòng cô đề xuất. Không phải đã nói là sẽ cùng phối hợp với các phòng ban khác sao? Cứ xem kết quả từ phía cô trước. Từ Minh Minh lại một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Trận chiến này cô không thể không tham gia. Cô nhớ lại 5 năm trước, khi bộ phận kinh doanh thông báo cho cấp dưới của cô rằng một nhân viên không qua được kỳ thử việc, yêu cầu cấp dưới của cô tiến hành đàm phán nghỉ việc. Trong khi cấp dưới của cô và nhân viên đó còn đang ở trong phòng họp, bộ phận kinh doanh đã tự ý tắt quyền truy cập văn phòng của nhân viên. Cuối cùng, nhân viên đó đã báo cáo chính thức trên nội mạng, gây ra một làn sóng lớn. Từ Minh Minh đã cứng rắn đối đầu với bộ phận kinh doanh. Cuối cùng, ông chủ nói, cố gắng dập tắt mọi chuyện càng nhanh càng tốt. Đó là lần đầu tiên Từ Minh Minh thấy được bóng tối trong chốn công sở. Cuối cùng cô đã dùng hiệu suất công việc của mình để gánh vác trách nhiệm, giúp cấp dưới tìm được một vị trí mới trong công ty. Kinh doanh không thể bị xáo trộn, luôn cần có kẻ xấu để làm. Người ta thường nói, nuôi quân nghìn ngày, dùng quân một lúc. Ông chủ cần một sự chuyển giao công việc ổn định khi đối mặt với những chuyện như vậy. Ông chủ hẳn đã suy nghĩ kỹ về việc bộ phận nào là phù hợp để đưa ra làm lá chắn. Khi Từ Minh Minh kết thúc suy nghĩ, cô nhận ra ngón tay mình lại bị rách. Cô lấy một tờ giấy ăn bọc lại, quyết định nghỉ ngơi một lúc ở công ty. Nhưng lại có một điều hiếm khi xảy ra, đó là Tô Cảnh Thu đột ngột gửi tin nhắn cho cô. Chào cô, mấy giờ về? Chào cô, rất lịch sự đấy. Chào anh, 10 giờ về đến nhà. Sao vậy? Có một đơn giao hàng vào lúc 22:30, nhận giúp tôi nhé, cảm ơn. Vì sao anh không tự nhận đi? Cảm ơn, tôi có việc tiếp khách. Từ Minh Minh không trả lời lại, cũng không hỏi anh là tiếp khách gì. Nhìn đồng hồ, cô thấy cũng đã đến giờ, liền quay về nhà. Đơn giao hàng cùng thành phố của Tô Cảnh Thu là một chiếc hộp to, Từ Minh Minh lắc lắc, nghe thấy tiếng động trong đó. Giao hàng yêu cầu cô kiểm tra hàng trực tiếp, cô liền gọi điện cho Tô Cảnh Thu. Hỏi liệu có thể mở hộp không? Mở đi, Tô Cảnh Thu cũng không biết là gì. Khi nhận cuộc gọi từ người giao hàng, anh cũng không rõ. Từ Minh Minh mở hộp ngay tại chỗ, bên trong là bao cao su. Các loại bao cao su từ nhiều thương hiệu khác nhau. Từ Minh Minh chụp một bức ảnh kiểm tra hàng rồi gửi cho Tô Cảnh Thu kèm theo một tin nhắn. Chào anh, tiêu thụ nhiều thế nhỉ? Tô Cảnh Thu vừa đến quán bar, nhìn thấy bức ảnh đó thì mắng một câu. Thằng ngu nào trêu anh kiểu này vậy? Anh muốn giải thích với Từ Minh Minh, nhưng cô lại gửi tin nhắn mới. Chào anh, tôi đã mở rồi, đợi anh về dùng chung nhé. Tô Cảnh Thu tức giận, nói với Từ Minh Minh. Dùng thì dùng, sợ gì cô chứ? Cách chương.